Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, dùng cái gì cùng ngươi đổi, đột nhiên nhớ tới, có người bắt đầu từ tiểu bởi vì gia đình không hòa thuận chi cố. Tỳ khí trở nên cổ quái, lại dùng một thứ gì đó ngụy trang bản thân, Tử Tăng Lăng thấy Diệp Phi Trần mâu hơi có chút cô đơn vẻ mặt. Tâm cũng không khỏi có chút thương hại. Dù sao nàng từ nhỏ đến lớn, đều sinh liên tục sống ở phụ mẫu thân nhân quan tâm dưới. Chưa bao giờ trải qua qua cái gì chuyện không vui. Chính là, sau này Thương Hải Thần Đảo kia chàng vĩ đại biến cố. Đêm của nàng hết thảy tốt đẹp đều đánh vỡ. Kia phụ thân ngươi mấy năm nay đều không có lý quá ngươi. Tử Tăng Lăng uống một ngụm canh nói. Hồi nhỏ phụ thân phụ trách cung sự vụ. Chờ ta lớn sau liền đem sự tình đều giao cho ta. Này hai năm ta đã rất hiếm thấy đến hắn, Diệp Phi Trần ngẩng đầu đối Tử Tăng Lăng cười nói thật. Không ngờ đi, không để ý ta, này có tính không là từ nhỏ quán ta, bởi vì căn bản không ai quản. Có lẽ ngươi đổi cái gia đình, thì khí hội nhiều. Tử Tăng Lăng lại nói, bất quá ngươi hiện tại tu vi không sai. Lại có quyền thế. Này tỷ khí như vậy cũng như vậy đi, không ai dám chất vấn, vậy ngươi chịu không chịu được. Diệp Phi Trần ra vẻ lơ đãng nói, ha ha, ta thói quen. Tử Tăng Lăng ăn một ngụm đồ ăn, nói thật. Như vậy tâm bình khí hòa cùng ngươi ở chung, thật đúng cảm thấy kỳ quái, hy vọng về sau ngươi có thể thói quen. Diệp Phi Trần hơi hơi liễm. Mầu nói, thế nào cảm giác không khí có chút là lạ. Tử Tăng Lăng chỉ vào bàn đồ ăn nói, đúng rồi. Nhà ngươi đại chủ nấu cơm không sai. Đáng tiếc là rất tố. Khuyết điểm nhi đồ mặn, ngươi hiện thời máu huyết hư hao quá lớn. Tuy rằng cần bổ, lại không có thể ăn nhiều lắm báo ngày. Cho nên đều là chút nhẹ khẩu vị. Diệp Phi Trần nghĩ nghĩ nói, chờ ngươi đã khỏe sau. Lại làm cho ngươi điểm mang thịt. Tử Tăng Lăng cũng không có bởi vì câu kia, làm cho ngươi điểm. Mà nghĩ nhiều, mà là trọng điểm đặt ở Diệp Phi Trần một cái khác trọng tâm. Ta không dám chậm trễ rất nhiều thời. Gian, ta còn có một việc chuyện trọng yếu phải là money. Chuyện gì? Ngay cả thân thể cũng không cố. Diệp Phi Trần mâu xẹt qua một tia tìm tòi nghiên cứu. Điều này cũng không có gì hay giấu giếm. Huống chi, hắn có phải hay không có cái gì thích hợp tài nguyên? Tử Tăng Lăng ngẩng đầu nói, ta muốn đi một cái dị tộc nhân tụ cư địa phương thải hai loại linh dược. Người có cái gì không tốt hơn chủ ý? Như nói có cái gì có thể che giấu tự thân hơi thở? Hoặc là có cái gì có thể tạm thời tính ẩn nấp thân hình? Người hái thuốc làm cái gì? Trạc Diễm Cần, Diệp Phi Trần ánh mắt buộc chặt trụ Tử Tăng Lăng. Tử Tăng Lăng lắc đầu, không là hắn. Ta muốn đi cứu một cái bằng hữu. Ta nhận thức rất nhiều năm, nam nhân. Diệp Phi Trần nhíu mày nói. Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Có ý tứ, vậy mà mạo hiểm nguy hiểm đi cứu khác một người nam nhân. Diệp Phi Trần khóe môi hơi hơi câu ra một chút độ cong. Ta có một loại trận pháp. Có thể tạm thời ẩn nấp thân hình, che giấu hơi thở. Hắn tưởng phải biết rằng, nếu là Trạc Diễm biết được Tử Tăng Lăng làm như thế, nên hội có loại gì phản ứng. Hoặc là, hắn nghĩ biện pháp hảo tâm thông chi hắn một chút, như vậy Tử Tăng Lăng liền không có nguy hiểm, có năng lực nhìn đến Trạc Diễm tức giận, ân, tựa hồ có chút thú vị đâu. Nhưng mà, cho dù Tử Tăng Lăng biết lúc này Diệp Phi Trần ý tưởng, nàng cũng là cần phải nếm thử cái gì trận pháp, có thể hay không dạy ta, hoặc là ngươi muốn dùng cái gì đến đổi. Nhìn thấy Tử Tăng Lăng mâu vội vàng biểu cảm. Diệp Phi Trần mâu sắc thâm thâm, dùng cái gì đổi? Không biết là người phương nào như thế trọng yếu, vậy mà cho ngươi như thế sốt ruột, ngươi trực tiếp nói cái giá đi. Tử Tăng Lăng nói, quả nhiên, người kia ở nàng cảm nhận vậy mà thật là rất trọng yếu. Cho nên nàng mới hội biểu hiện như vậy, vì sao, nàng luôn dễ dàng liền đem rất nhiều người đặt ở tâm. Mà hắn, lại thủy chung cùng nàng ngay cả bằng hữu cũng không phải. Nghĩ đến này, Diệp Phi Trần mâu sắc lạnh lãnh, một đôi phượng mâu ngả ngớn nhìn Tử Tang Lăng, nếu là ta khai ra cùng ngươi sao sao một lần bảng giá. Ngươi hội sẽ không nhận. Diệp Phi Trần, ngươi biến thái. Tử Tang Lăng giận dữ đứng dậy, xoay người liền phải rời khỏi. Làm gì như thế tức giận đâu? Diệp Phi Trần nhất phòng, đứng ở Tử Tang Lăng trước mặt, khóe môi câu ra một chút trào phúng độ cong, xem ra ngươi này bằng hữu đối với ngươi mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy thôi. Ân, tâm tình của hắn không hiểu tốt lắm một ít, ta thật không rõ bản thân vì sao lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng với ngươi vô nghĩa. Tử Tang Lăng đưa tay phất khai Diệp Phi Trần, vừa mới bất quá đùa mà thôi, làm gì tưởng thật đâu. Diệp Phi Trần không quan tâm lôi kéo Tử Tang Lăng một lần nữa ngồi xuống. Lại cho nàng thịnh bát canh, nói cái kia trận pháp có thể ẩn nấp thân hình ước chừng một khắc trung bộ dáng. Bất quá trận pháp cần vĩ đại tinh thần lực, chẳng phải ta giáo hội ngươi dùng, ngươi sẽ gặp khống chế ta đây thử xem đó là. Tử Tang Lăng hít sâu sau một lúc lâu, mới bình phục nỗi lòng, quả nhiên. Cùng bát tự không hợp nhân cùng nhau hài hòa sẽ không vượt qua nửa khắc chung. Xem ra lúc trước là nàng ảo giác. Hảo, bất quá muốn trước đem đồ ăn ăn xong, Diệp Phi Trần lại cấp Tử Tang Lăng trong chén thêm chút đồ ăn. Nói, đều ăn xong rồi ta mới giáo ngươi, hờ. Ăn ăn, Tử Tang Lăng lần này hấp thụ kinh nghiệm, chỉ lo cùng đồ ăn chiến đấu. Không bao giờ nữa nhiều cùng Diệp Phi Trần nói một chữ. Thấy Tử Tang Lăng ăn khá hương bộ dáng, Diệp Phi Trần mâu xẹt qua mỉm cười, lại chợt lóe rồi biến mất, hắn cầm lấy bát đũa, cũng cùng Tử Tang Lăng cùng nhau ăn đứng lên, một mảnh lá cây rung rinh, theo đỉnh hóng mát sữ thụ rơi xuống, đánh toàn nhi rơi xuống mặt đất, thời gian tựa hồ có chút yên tĩnh, hắn bao lâu không có như vậy dừng lại cùng người khác cùng nhau ăn cơm xong. Tựa hồ mỗi lần đều là thuộc hạ đưa tới đồ ăn. Hắn liền một người ở phòng ăn xong, ngay cả thập yêu vị đạo đều không có cảm giác đến quá. Đối diện thiếu nữ, khả năng bởi vì ăn quá nhanh, mặt còn dính một viên hạt cơm, tinh xảo gương mặt, tươi mát linh động hơi thở, làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút di đôi mù. Không cảm thấy, Diệp Phi Trần đưa tay tháo xuống Tử Tang Lăng mặt hạt cơm. Cười nói, đều bao lớn, còn như vậy không có ăn tướng. Nghe thế câu, Tử Tang Lăng có chút hoảng hốt, thật nhiều năm trước, Ly Tố cũng từng như vậy cười quá nàng. Tử Tang Lăng ngẩng đầu nhìn Diệp Phi Trần, màu biến sắc có chút mê ly. Nàng hiện thời một lòng phải cứu tỉnh Ly Tố, nhưng là nàng đột nhiên không biết, hắn tỉnh lại sau nàng nên như thế nào đi đối mặt hắn. Từ lúc lơ đãng, nàng đã thích trạc diễm, mà từ nhỏ đã có hôn ước, lại lúc nào cũng nhắc nhở của nàng phản bội, bỗng nhiên, đáy lòng liền có chút toan, là nàng sai lầm rồi sao? Nhưng là có cảm tình chẳng phải tưởng như thế nào tựa như hà. Nàng lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở nàng đã có Ly Tố. Nhưng là trạc diễm bóng dáng vẫn là bất chi bất giác liền đã đi vào của nàng nội tâm. Lái đi không được, người đang nghĩ cái gì? Diệp Phi Trần nhìn Tử Tang Lăng mê ly ánh mắt, tâm sáng tỏ, nàng tất nhiên là vì hắn, nhớ tới một người khác, không có gì, cảm ơn ngươi, Tử Tang Lăng thói quen dường như hồi đáp, không cần thiết ngươi cảm tạ quả nhiên, nàng tính cùng hắn tọa ở cùng nhau, nghĩ đến cũng là người khác, bất quá không quan hệ, hắn cho tới bây giờ đều là thói quen một người, căn bản không hiếm lạ cái gì làm bạn, nàng tính cấp. Hắn còn không muốn đâu. Diệp Phi Trần đem bát đũa nhất phóng. Đồng cứng đứng dậy nói ta ăn no. Ngươi đem ngươi ăn xong. Ta liền giáo ngươi trận pháp. Nhớ được, canh đều cho ta uống lên. Ngoặc kép, hết chương.